Chương 646, Sơn Hải Phân Tông. 3 ngày sau đó, Khương Vân cuối cùng từ trong trận pháp đi ra, mặc dù mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng là trong mắt quang mang lại là phá lệ sáng rực. Tông chủ nhìn thấy Khương Vân ra, từ đầu đến cuối chờ tại trận pháp bên ngoài Hạ Thập cùng Tùng Tần bọn người vội vàng nên đón tiếp lấy. Hạ Thập âm thanh run rẩy lấy hỏi, Tông chủ, phụ thân ta hắn thế nào cái này ba Nga y cụ ô y cụ nở dê, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là một ngày bằng một năm. Khương Vân như là đi qua đồng dạng, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Hạ Thập đầu, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười nói, yên tâm, không có gì đáng ngại, hiện tại hắn còn có chút suy yếu, ta để hắn tại Ô Vân cái đỉnh bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể ra. Hòa Độc Minh tại thời khắc mấu chốt chủ động đứng ra, thay thế phụ thân của hắn, trở thành vô diễm khôi đăng khí linh. Hiển nhiên là bởi vì nhìn thấy phụ thân của mình lại muốn giết mình, để tâm hắn sinh hận ý, cho nên trái lại đối phó Hỏa Dương Huy. Cái này hai cha con cũng là xem như tuyệt phối, bây giờ Hỏa Độc Minh cùng Tô Dương cùng một chỗ, vẫn như cũ ở tại vô diễm khôi đăng bên trong. Vì phòng ngừa vô diễm khôi đăng lần nữa đổi chủ, lần này, Khương Vân cố ý tại Hỏa Độc Minh thể nội lưu lại mấy đạo phong ấn, lại thêm có Tô Dương trông giữ, đủ để bảo đảm vạn vô nhất thất. Đến tại một thay mặt yêu chủ Hỏa Dương Huy, thì là tại cái này trong thời gian 3 ngày, đã được thành công luyện hóa thành yêu đan, đồng thời bị Hạ Trung Hưng ăn vào. Không thể không nói, yêu đan hiệu dụng hoàn toàn chính xác có thể xưng thần kỳ. Ăn vào yêu đan về sau, Hạ Trung Hưng đạo linh vở ơ y ma trong nháy mắt tiểu trở nên ngưng thật, mà lại thậm chí tiểu liền đã bối rối hắn rất nhiều năm tu vi bình cảnh, vậy mà đều có một tia bưng lỏng. Vô cùng có khả năng, chờ đến thương thế của hắn khỏi hẳn về sau, hắn hội sẽ nhân họa đắc phúc, có thể đột phá bình cảnh, bước vào đến địa hộ cảnh hiện tại. Khương Vân đem Hạ Trung Hưng đưa vào Ô Vân cái đỉnh bên trong, để hắn nắm chắc thời gian chữa thương. Giống như hắn có thể tại đạp vào bất quy lộ trước đó, bước vào địa hộ cảnh, như vậy tiến về đại hoang giới hy vọng ở dê tiểu lại nhiều mấy phần. Nghe được Khương Vân, Hạ Thập cùng Tùng Tần bọn người rốt cục nhịn không được vui đến phát khóc. Mà Lao Hắc mấy người cũng là thở dài ra một hơi, thời gian dài như vậy đồng hành, bọn hắn lẫn nhau chi gian đã kết thâm hậu hữu nghị, tự nhiên không hy vọng ở dê bất cứ người nào tao ngộ ngoài ý muốn. Lao Hắc QNZ đi tới, đơn giản đem hiện tại tình huống nói cho hắn. Vạn yêu quật còn dư lại kia 25 vạn yêu tộc, tại bị Khương Vân giải trừ thể nội hỏa trùng về sau, vờ ơ y ma một cái không đi, tất cả đều lựa chọn lưu lại, đồng thời nguyện ý gia nhập Vấn Đạo Tông. Đối với dạng này kết quả, kỳ thật bao quát Khương Vân ở bên trong tất cả mọi người không có cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Dù sao Sơn Hải đại kiếp sắp đến, Sơn Hải giới bên trong căn bản không có bất luận cái gì an toàn chi địa, mà muốn sống sót, nhất định phải thông qua bất quy lộ, đến đại hoang giới. Giống như những này thực lực cao nhất bất quá động thiên cảnh yêu tộc, biện pháp tốt nhất, liền là phụ thuộc thế lực lớn. Mà Vấn Đạo Tông, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thế lực lớn bởi vì Khương Vân không tại, Lao Hắc không dám đáp ứng, loại đại sự này, cờ ơn ở Khương Vân định đoạt. Khương Vân không có quá nhiều do dự, nhẹ gật đầu, thân hình đằng không mà lên, đứng ở không trung, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới lít nha lít nhít tất cả mọi người. Trầm mặc một lát, Khương Vân cất cao giọng nói, các ngươi muốn gia nhập ta Vấn Đạo Tông, mặc kệ các ngươi là vì tìm kiếm che chở, vẫn là những nguyên nhân gì khác, có thể nhưng là ta cờ ơn nở các ngươi trả lời ta một vấn đề, một khi gia nhập Vấn Đạo Tông, ngươi tiểu vĩnh viễn là ta Vấn Đạo Tông một viên, là ta Vấn Đạo Tông đệ tử, từ đó về sau, Vấn Đạo Tông tại, ngươi tại Vấn Đạo Tông vong, ngươi vong các ngươi có thể làm được hay không một trận yên lặng về sau, tính cả Vấn Đạo Tông trước kia ở bên. Trong kia 5 vạn đệ tử, tổng cộng 30 vạn cái thanh âm cùng nhau đáp lại, có thế Khương Vân mặt không thay đổi nói, lập xuống huyết thệ từ đó về sau, Vấn Đạo Tông tại, Vấn Đạo Tông vong, ta vong 30 vạn cái thanh âm, lần nữa hội tụ thành một thanh âm, để Khương Vân khẽ gật đầu nói, tốt, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tất cả đều là ta Vấn Đạo Tông đệ tử. Ngay tại Khương Vân nói ra câu nói này đồng thời, cái nào đó xa xôi đến vô pháp tưởng tượng thế giới bên trong, mênh mông. Trên bầu trời, tràn ngập từng tầng như là lụa mỏng sương mù. Sương mù bên trong, mơ hồ có thể thấy được có từng tòa đình đài lầu các, điêu lan ngọc thế, liên tiếp, liên miên thành đàn, phóng nhãn nhìn lại, khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn nhiều. Mà tại những này ban công tới gần ở giữa khu vực chỗ, thì là một cái diện tích cực kỳ cự đại quảng trường. Trên quảng trường, đứng thẳng lấy vô số khối màu trắng bia đá, những bia đá này, nhìn qua cũng không cao ý gì chỗ đặc thủ, đều là dùng giống nhau tài chất chế tạo thành. Chỉ bất quá mỗi lần tấm bia đá độ cao lại là cao thấp không đều. Cao nhất tiếp cận ngàn trượng, thấp nhất cũng chỉ có không đến trăm trượng. Mà ở trong đó một tấm bia đá phía trên, nằm một cái to cờ bạc mặt hô nở dê ha ho lao giả, hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ. Đồng nhiên, một trận rất nhỏ rung động thanh âm đem lão giả bừng tỉnh, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thình lình có một tấm bia đá, ngay tại như là cây cối đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tấm bia đá này, trước kia chỉ có 200 trượng độ cao, thế nhưng là tại lão giả nhìn chăm chú phía dưới, chỉ một lát sau, tiểu sinh trưởng đến 300 trượng, đồng thời vẫn còn tiếp tục, cho đến cuối cùng dừng lại tại 350 trượng tả hữu. Nhìn xem tấm bia đá này, lão giả đánh một cái ngáp, lầu bầu nói, khó được, nhiều năm như vậy, rốt cục có một cái phân tông tăng lên đẳng cấp, ta xem một chút, Sơn Hải phân tông, bất quá chỉ là cấp 3, muốn đến cấp 9, khó khăn a. Sau khi nói xong, lão giả nhắm mắt lại, hiển nhiên là chuẩn bị tiếp tục ngủ, nhưng là ánh mắt của hắn lại là đột nhiên lần nữa mở ra, thậm chí trở mình ngồi dậy nói, Sơn Hải phân tông cổ bất lao tên kia giống như là ở chỗ này. Mà lại, trước mấy ngày ta nghe tông chủ và đạo thần điện người đối thoại, nghe nói bọn hắn muốn nắm người, giống như liền là tại Sơn Hải giới hỏng, sẽ không phải bọn hắn muốn bắt người, liền là vấn đạo tông người đi, kia dùng cổ bất lao tính xấu, tuyệt đối sẽ không đồng ý đạo thần điện dẫn người đi giống như hắn cùng đạo thần điện xa y ra tranh chấp, lại là một kiện phiền phức ngập trời sự tình, không được, ta phải thông chi tông chủ, để hắn nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian phái người liên hệ. Cổ bất lao vấn đạo tông tiếp tục đi tới hiện tại vấn đạo tông, có cái này 25 vạn yêu tộc gia nhập, nhân số đã đạt đến 30 vạn mặc dù đạo linh cường giả số lượng không có gia tăng, nhưng là động thiên cảnh lại là vượt qua ngàn người, huyết trận QNZ tại trước kia 3 tòa trên cơ sở, gia tăng đến chi nở tòa cái này cũng cự ly Khương Vân kêu cửu huyết liên hoàn trận mộng tưởng càng gần một bước. Giống như không phải hiện tại về thời gian không kịp, hắn thật muốn lập tức tiến về Bắc Sơn Châu, lại đi kia tuyết tộc Sơn Cốc dưới mặt đất đi hảo hảo nghiên cứu một chút trận pháp. Đồng thời, tại hắn nghĩ đến, nơi đó còn có lấy tuyết mộ thành lưu lại một tia thần niệm, chính mình cũng hẳn là lại đi xem hắn. Bất kể nói thế nào, chi nở tòa huyết trận, bốn vị đạo linh, để vấn đạo tông thực lực tổng hợp mạnh, cho dù không dám nói là Sơn Hải giới đệ nhất, nhưng cho dù là hải tộc, muốn đối phó vấn đạo tông, cũng muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Giống như Hạ Trung Hưng lại có thể đột phá đến địa hộ cảnh, như vậy vấn đạo tông sẽ cường hắn hơn. Đương nhiên, tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, vấn đạo tông nhất cường đại người, vẫn là Khương Vân. Bây giờ bọn hắn đã biết rõ, 3 ngày trước đó, Khương Vân là cùng huyết nhiệm y còn có Hỏa Dương Huy cùng một chỗ tiến vào kia ngọn đèn, thế nhưng là chỉ có Khương Vân cuối cùng đi ra, đây cũng là nói rõ hai người khác đã bị Khương Vân giết chết. Lại thêm Khương Vân xa u mũi tên bắn chết 6 vị đạo linh một màn, càng làm cho bọn hắn đối Khương Vân lòng tin, đặt đến xưa nay chưa từng có độ cao. Mà mang theo loại này lòng tin cùng hy vọng, bọn hắn cự ly bất quy lộ cũng là càng ngày càng gần, cho đến lại là hơn 3 tháng thời gian trôi qua về sau, bên thai của bọn hắn, rốt cục nghe được hải lãng ga ho the tờ thanh âm, hiển nhiên, bất quy lộ, ngay tại tiền phương.